Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khuôn mặt của con ác quỷ kia lại giống như đầu lâu bọc da, hốc mắt trống rỗng, làn da khô héo vàng vọt, ngoài một lớp da, hoàn toàn là một cái đầu lâu. Nữ quỷ già lúc trước, ngoại trừ già nua, thì không có gì khác thường. Dù sao người già cũng sẽ có nếp nhăn trên mặt, nhưng con ác quỷ này hoàn toàn là một bộ xương người. Hơn nữa biểu cảm còn vô cùng dữ tợn, ngoài đôi mắt như mắt cá chết, trong miệng nó còn lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Nó vừa xoay người, liền gào lên một tiếng về phía chúng tôi. Âm phong từng trận, khí thế kinh người, cơ thể nó lắc lư, trực tiếp lao về phía chúng tôi. Hơn nữa, nó còn vung một móng vuốt về phía ông nội tôi. Người đang dẫn đầu, nhìn móng vuốt sắc nhọn đó, nếu bị trúng, chắc chắn sẽ bị rách da rách thịt, máu chảy đầm đìa. May mà ông nội tôi kinh nghiệm phong phú, ông ấy nghiêng người, né tránh được. Nhưng lúc này, trên mặt nữ quỷ dữ tợn kia lại lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chân nó không chạm đất, không hề dừng lại, ngược lại còn tăng tốc tiến lên, trực tiếp lao về phía tôi. Nhìn thấy vậy, tôi liền hít sâu một hơi. Thì ra mục tiêu ban đầu của nữ quỷ này căn bản không phải là ông nội tôi, mà là tôi, người đang đứng sau ông nội tôi. Ông nội vừa né người sang một bên, tôi lập tức bị lộ ra trước mặt nữ quỷ. Hơn nữa, nữ quỷ căn bản không có ý định tiếp tục tấn công ông nội. Chiêu vừa rồi hoàn toàn chỉ là giả vờ. Thực ra, mục tiêu thực sự của con quỷ này chính là tôi. Nữ quỷ đã sớm phát hiện ra, trong ba người chúng tôi, đạo hạnh của tôi là thấp nhất, nên nó định giết tôi trước. Lúc này, nó vươn móng vuốt về phía tôi, tốc độ cực nhanh, tôi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh ập đến, khiến tôi nhất thời không thở nổi. Tôi hít sâu một hơi, tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lúc này tôi không hề nhút nhát. Tôi nhíu mày, giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên, chém mạnh về phía nữ quỷ. Chết đi, tôi hét lớn một tiếng, định chém chết nữ quỷ này. Nhưng sự chênh lệch về đạo hạnh khiến tôi căn bản không thể làm nó bị thương. Nữ quỷ né người sang một bên, tránh được đòn tấn công của tôi. Không chỉ vậy, miệng nó còn nở nụ cười nham hiểm. Chết đi, chàng trai của ta. Vừa dứt lời, tôi phát hiện ra khuôn mặt của nữ quỷ đã cách tôi chưa đầy nửa mét. Tôi thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu cảm mơ hồ trên mặt nó. Tôi định lùi lại, hai tay cũng nhanh chóng thu về, định tạo thành tư thế phòng thủ. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra, tốc độ của tôi căn bản không nhanh bằng nữ quỷ này. Lúc này muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Tôi trợn tròn mắt, trong lòng cảm thấy rất uất ức. Lần đầu tiên ra ngoài đối phó với ác quỷ, lần đầu tiên ra tay, vậy mà đã bị người ta giết chết trong nháy mắt. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Nữ quỷ gào lên một tiếng, há to miệng đầy máu, nhắm thẳng vào cổ tôi mà cắn tới. Tôi chỉ cảm thấy cổ lạnh toát. Tôi đã dự đoán được, giây tiếp theo tôi sẽ bị cắn thủng cổ. Nhưng, ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thi tỷ, người đang đứng cách đó không xa, vẫn nhắm mắt lại. Lúc này, cô ấy đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ. Không chỉ vậy, Thi tỷ Doanh Linh lúc này còn quát lớn một tiếng, cơ thể như một tia chớp màu trắng, với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía tôi. Vì tốc độ quá nhanh, nữ quỷ Gigan còn chưa kịp cắn vào cổ tôi, Thi tỷ đã xuất hiện bên cạnh tôi. Bàn tay thon thả của cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, sau đó dùng lực kéo tôi sang một bên. Hơn nữa, tay kia của Thi tỷ cũng nhanh chóng vung ra, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Một tiếng, đánh vào vai trái của nữ quỷ kia. Nữ quỷ kia kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống chân tường. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước sau chỉ trong vòng 3 giây, nhưng chỉ trong 3 giây này, tôi đã trải qua một lần sinh tử. Tôi vẫn còn sợ hãi, tim đập thình thịch, cảm giác thoát chết trong gang tấc, thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng điều này không khiến tôi cảm thấy sợ hãi nữ quỷ kia, mà ngược lại khiến tôi trở nên dũng cảm hơn. Tôi thầm nghĩ, mày đã không giết được tao, vậy thì tao sẽ cho mày biết tay. Đồng thời, ông nội tôi ở phía bên kia cũng nhân cơ hội này tấn công. Thì tỷ lúc này mỉm cười với tôi. Tần công tử, lần sau e là sẽ không may mắn như vậy đâu. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện, đôi mắt vừa rồi còn lóe lên tia sáng đỏ của thi tỷ. Lúc này đã trở lại bình thường, biến thành đôi mắt đen láy, long lanh. Tuy tôi không biết tại sao thi tỷ lại có sự thay đổi này, nhưng nghe thấy lời nói của Doanh Linh, tôi cảm thấy bị coi thường. Tôi, người vốn bướng bỉnh, không chịu khuất phục, càng không còn sợ hãi nữ quỷ kia nữa, cầm thanh kiếm gỗ đào xông lên. Vì nữ quỷ gầy gò kia đã bị thi tỷ đánh một trường, nên lúc này nó, kẻ vừa rồi còn rất kiêu ngạo, đã trở nên rất yếu ớt. Không chỉ sức mạnh giảm sút, mà ngay cả tốc độ cũng chậm đi không biết bao nhiêu lần. Lúc này, nó đánh nhau với ông nội tôi, vậy mà chỉ có thể hòa nhau. Đồng thời, sự gia nhập của tôi càng khiến nữ quỷ kia cảm thấy bị tấn công từ hai phía. Nếu là lúc trước, đừng nói là một chọi hai, cho dù có thêm cả tôi và ông nội tôi, nữ quỷ kia cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng sau khi bị thi tỷ đánh trọng thương, bây giờ nó có thể hòa nhau với chúng tôi, đã chứng minh nữ quỷ này rất lợi hại. Cách chương.